Thái cổ cuồng ma, chương 536, Ngọc Lâm Phong, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lấy Tần Vũ thôi toán, đoạn Hồng Đồ thực lực ít nhất có thể chen vào tiền tam trăm, lại không nghĩ rằng nhưng chỉ là năm vị trí đầu trăm, cái này làm cho Tần Vũ không thể nào tiếp thu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đoạn Hồng Đồ thực lực thật chỉ có thể tiến vào 5 vị trí đầu trăm, nói cách khác chính mình vận dụng phong ma thứ 2 biến hóa, mới có thể chen vào 500 người đứng đầu. Cứ như vậy, nghĩ tưởng xâm nhập top 100 cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Không thể nào đâu, đoạn Hồng Đồ thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Tần Vũ trầm ngâm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, khả cư ta phân tích chiến bảng trước 1000 danh tuyệt đại đa số đều rất lâu không động tới, nói cách khác không chỉ là đoàn sư huynh mấy năm nay thực lực ở tiến bộ, những người khác ở tiến bộ a, hơn nữa, theo ta thống kê âm sinh dương tử tông cửu mạch đệ tử đời 10 trong tổng cộng có 95 vị hàng ngũ tử chuẩn hàng ngũ tử ít nhất đạt đến 300 danh, nói cách khác nơi này liền chiếm 400 người đứng đầu. Đệ tử này sờ một cái dưới cả một nắm sơn dương hồ, nghiêm trang nói. Nghe được cái này thanh niên lời nói, Tần Vũ không chỉ có lần nữa dò xét hắn, thanh niên đệ tử mặc bạch y tóc dài đầy đầu xõa vai, như vậy trang trí nếu đổi ở trên người những người khác tuyệt đối phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể ở nơi này trên người Tần Vũ chẳng những không thấy được bất kỳ ngọc thụ lâm phong bóng dáng, ngược lại thấy tức cười thô bỉ, đối với đệ tử này thân hình hơi mập ngũ quan cũng rất phổ thông. Nhưng hắn một đôi đậu xanh đại tam giác trước mắt thường hơi híp cộng thêm ngoài miệng một mực giữ. Gian, cười, để cho hắn dưới cả một nắm sơn dương hồ một mực động không ngừng, nhìn rất là tức cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đoạn Hồng Đồ không phải là được xưng sinh tử nhất mạch thập đại chuẩn hàng ngũ tử lý có hy vọng nhất trở thành hàng ngũ tử sao? Cho nên, thực lực của hắn chen vào 300 người đứng đầu hẳn không có vấn đề. Tần Vũ đạo, Tần Sư Huynh, người có chỗ không biết, theo ta quan sát, chiến bảng thượng 1000 danh bên trong hạng rất lâu không động tới, hơn nữa bọn họ tuyệt đại đa số đều đang bế quan bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đây vẫn chỉ là ngàn tên bên trong nhưng ngàn tên sau khi đây. Chiến bảng ra đây, không thể chỉ đưa mắt đặt ở ngàn tên bên trong đâu rồi, theo ta thống kê trước mặt mấy lần đổi bảng đều sẽ có đến đại tẩy bàn, giết ra một ít vô danh yêu nghiệt. Thanh niên này mặc dù nhìn như thô bỉ, thích mang theo. Theo ta, thường nói, nhưng hắn lời muốn nói ngược lại thật để cho Tần Vũ suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nhận ra được Tần Vũ trên mặt trầm tư, thanh niên lại nói. Tần sư huynh, người có chỗ không biết a, lần trước đổi bảng, liền xuất hiện qua tình huống như vậy, vốn tưởng rằng trăm người đứng đầu là đã có thể chắc chắn, lại không nghĩ rằng tối nửa năm sau giết ra vài tên yêu nghiệt, một người trong đó càng là đoạt được chiến bảng đứng đầu bảng, người kia chính là âm dương nhất mạch cửu đại hàng ngũ từ một trong Từ Thanh Phong. gocchuyenaudio.com. Phải biết Từ Thanh Gió ở chiến bảng trước căn bản không người biết a, cho nên, tổng hợp đến xem, đoạn Hồng Đồ có thể xếp vào 500 danh đã có chút miễn cưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, như thanh niên lời muốn nói, loại tình huống này xác thực tồn tại, tục nói cùng người không cùng mệnh, mà mệnh là rất lớn trình độ do tính cách quyết định, có vài người làm việc nói phách lối, có vài người thích khiêm tốn làm việc, không thích nổi tiếng, người như vậy bất kể ở nơi nào đều có. Bất quá, mặc dù phân tích đúng nhưng Tần Vũ cảm thấy những số liệu này chỉ có thể tham khảo, không thể nhận định, đoạn Hồng Đồ thực lực có lẽ cũng có thể chen vào tiền tam trăm, dù sao ai cũng nói không chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được đến đáp án này, để cho Tần Vũ trên mặt viết đầy nặng nề, âm sinh dương tử tông so với hắn tưởng tượng bên trong cường thịnh hơn, chỉ từ đệ tử đời 10 liền có thể nhìn ra, không cách nào tưởng tượng trước mặt còn có cửu đại, có cần gì phải nhóm cường giả. Sợ rằng, như vậy tông phái tất nhiên có tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 năm rưỡi thời gian, coi như dùng 2 năm rưỡi thời gian tới khiêu chiến đông đảo đệ tử, chỉ sợ cũng khó xâm nhập top 100. Tần Vũ chặt cao mày, nếu như theo như thanh niên từng nói, hắn cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào ở đổi bảng trước xâm nhập top 100. Đúng, chiến bảng khiêu chiến quy tắc là cái gì? Có hay không có thể tùy ý khiêu chiến? Tần Vũ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy ý khiêu chiến, làm sao có thể, nếu như có thể tùy ý khiêu chiến, kia chiến bảng thượng nhân nơi nào còn có thời gian tu luyện à, há chẳng phải là ngày ngày bị người khiêu chiến? Thanh niên bạch nhãn Tần Vũ, đạo. Muốn khiêu chiến chiến bảng trên người cần xuất ra điểm cống hiến, tỉ như muốn khiêu chiến chiến bảng thứ 3000 tên cần 100 viên điểm cống hiến, càng đi về trước càng đắt tiền, đến ngàn tên lúc yêu cầu hơn 10000 viên điểm cống hiến. mà giao ra điểm cống hiến cũng có thể trở thành tiền đặt cuộc, người thắng lấy được toàn bộ điểm cống hiến. Thanh niên kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, nghi ngờ Tần Vũ tại sao những thứ này cơ bản cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, đây quả thực là tuyết thượng gia xương a, trước còn nghĩ có hay không muốn liên tục khiêu chiến đi cảm ngộ thần thông, thật không nghĩ đến khiêu chiến này lại còn muốn điểm cống hiến. Nhưng nhất thời bán hội Tần Vũ đi đâu làm điểm cống hiến. Coi như lấy được khiêu chiến 3.000 danh điểm cống hiến, như vậy trước mặt đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật chẳng lẽ muốn bỏ qua lần này tìm hiểu truyền thừa cột đá cơ hội. Tần Vũ hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành quyền, không cách nào tưởng tượng cường thịnh như vậy tông môn truyền thừa trong cột đá hàm chứa bực nào truyền thừa, sợ rằng tùy tiện một cái đều là đại tạo hóa a. Bình phục suy nghĩ, Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, hồi lâu sau, ánh mắt của hắn thiềm thước, trong mắt phất qua một luồng kiên quyết, hắn thấp giọng nói. Bên trong tông có thể có tuế nguyệt trận pháp khu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớn như vậy tông môn, hẳn có đỉnh cấp tuế nguyệt trận pháp khu tu luyện. Cocchuyenaudio.com, có khu tu luyện chia làm giáp ất bính đinh 4 đẳng cấp nghe nói. Giáp, chữ khu tu luyện tuế nguyệt trận pháp đạt tới 50 so với một đâu rồi, bất quá chi phí cực kỳ đắt tiền, nghe nói muốn 100.000 cái điểm cống hiến một năm về phần đất. Thanh niên lại thao thao bất tuyệt nhắc tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không tâm tư nghe thanh niên này nói nhiều, giơ tay lên cắt đứt thanh niên lời nói, hắn đạo. Trên người của ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? Thanh niên con ngươi kịch liệt co rụt lại, sắc mặt cứng ngắc liền vội vàng khoát tay nói. Trên người của ta bất quá mấy chục điểm cống hiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ bạch nhãn thanh niên, đảo, kia ngươi cũng đã biết Mông Ngao ở nơi nào. Mông Ngao, cái nào Mông Ngao, thanh niên thoáng cái không phục hồi tinh thần lại, không chỉ có dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sinh tử nhất mạch có mấy cái Mông Ngao, Tần Vũ nhướng mày một cái, lạnh như băng nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên thân thể mạnh mẽ chấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Vũ, kia mập mạp trên mặt bắp thịt nhảy loạn, kia bộ dáng phảng phất là phát hiện một cái bí mật kinh thiên một dạng, hắn kích động nói. Người nói là sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử, sinh tử nhất mạch thập đại hàng ngũ từ Mông Ngao Mông sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải, Tần Vũ gật đầu, ta biết, nhưng chúng ta không vào được a, thanh niên kềm chế nội tâm kinh hỉ, đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dẫn đường, Tần Vũ thần sắc trầm xuống, đạo, thanh niên cả người rung một cái tiểu gật đầu như gà mổ thóc vừa đi vừa hỏi. Tần sư huynh ngươi đi theo ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường đi thanh niên đi bộ đều là nhẹ nhõm, trên mặt vui sướng không cách nào ức chế, hắn vừa đi vừa dò hỏi. Tần sư huynh ngươi hỏi đoạn hồng đồ làm gì, ta nghe nói hắn đột nhiên biến mất như thế. Đúng, Tần sư huynh ta gọi là Ngọc Lâm Phong, ngươi sau này gọi ta Tiểu Ngọc hoặc là Tiểu Phong đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Tần sư huynh ngươi biết Mông sư huynh. Ha ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên này cả người thuộc về trạng thái phấn khởi, một cái dân cư nếu treo hà thao thao bất tuyệt vừa nói, thỉnh thoảng còn dừng lại nhịp bước ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hồn nhiên không chú ý một bên sắc mặt cứng ngắc cả người nổi da gà Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.